Từ Hokage bắt đầu, chương 97, kết thúc 1, góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cứ thế 3 ngày trôi qua. Trong khoảng thời gian này tại đế đô xảy ra rất nhiều chuyện. Đại thần cùng hắn phe phái đột nhiên bị ám sát, chuyện này truyền khắp đế quốc. Sau khi đại thần bị ám sát thì vui nhất phải nói là những phe phái đối nghịch với đại thần. Không còn đại thần thì những quan lại liền bắt đầu nắm giữ triều chính. Đế quốc bắt đầu theo hướng tốt hơn thay đổi. Việc ám sát đại thần và phe phái của hắn tất nhiên là do Rosen làm ra. Lấy thực lực của Rosen thì đại thần chỉ là một con kiến muốn giết lúc nào cũng được. Mặc dù đại thần cũng có rất nhiều người bảo vệ nhưng Rosen cũng dễ dàng đem diệt luôn. Cùng lúc đó phía Isdeck cũng xong việc với anh Ninh đạo bên đó. Rất nhanh sẽ về đế đô. Trong mấy ngày gần đây Rosen cũng có đụng phải con của đại thần Siura. Mặc dù có sự can thiệp của Rosen nên dễ, Stylist không có chết, nhưng mà Siura vẫn đem bầy nguy hiểm chủng của Stylist thả ra. Mà Rosen thì bị hoàng đế giao cho việc giải quyết chuyện này. Bầy nguy hiểm chủng hình người đó tất nhiên không gây cho hắn chút khó khăn gì nên hắn rất dễ dàng đem chúng cho tiêu diệt. Kể cả Siura cùng Doctor, Stylist cũng bị Rosen tiện tay đem tiêu diệt. Chuyện ở thế giới này cũng coi như là xong xuôi. Việc còn lại chỉ là chờ Isdeath chúng nữ trở về rồi mang các nàng rời đi là xong. Ngươi không làm việc gì sao mà lại nằm lười ở đây? Nhìn đang nằm lười trên ghế sofa Rosen Mai có chút tức giận nói. Việc này không liên quan gì tới ngươi Mai. Với lại bây giờ cũng không còn chuyện gì làm nữa. Bây giờ chỉ việc đợi Isdeath các nàng trở về là ta có thể cùng mọi người rời khỏi đây. Hắn nói, nghe vậy Mai nét mặt có chút phức tạp nói. Ngươi thật từ thế giới khác đến sao? Tất nhiên, sau khi các nàng trở về ta liền sẽ lập tức đi ngay. Hắn nói, sau đó Rosen liền nhìn Mai cười nói. Sao không nỡ ta đi sao? Hừ, ai mới không nỡ ngươi đi chứ? Ta thật hy vọng ngươi thật đi rồi tốt nhất là không trở về nữa. Mai quay mặt đi nói. Mặc dù nói thế nhưng thật ra trong lòng nàng cũng có chút không bỏ. Sau khi Rosen đem đại thần giết thì đế quốc này bắt đầu thay đổi tốt hơn. Điều này làm nàng đối với Rosen có một chút hảo cảm. Với lại Mai cũng chỉ là một cái mười mấy tuổi thiếu nữ mà thôi. Trong khoảng thời gian này sống cùng Rosen thì nàng cũng bắt đầu quen với sự hiện của Rosen nên khi nghe tin hắn phải đi nên cũng có chút không nỡ. Dù sao cũng không phải là đi một nơi nào đó bình thường mà là đi đến thế giới khác a. Sau đó bỗng Rosen liền đem Mai kéo vào trong lòng. Ngươi làm gì vậy? Đang nằm trong lòng Rosen Mai đỏ mặt hốt hoảng nói. Ngươi cứ yên tâm đi. Cho dù ta có đi thì cũng sẽ mang ngươi theo. Hắn cười nói, nghe hắn nói như thế Mai gương mặt càng đỏ hơn. Ai muốn cùng ngươi đi chứ? Đừng có mơ, nói xong nàng liền tránh thoát khỏi người Rosen rồi chạy đi. Ha ha ha, quả thật đáng yêu. Nhìn đỏ mặt chạy đi Mai, Rosen cười lên. Bình thường ngạo kiều Mai khi gặp phải chuyện tình cảm lại ngượng ngùng như vậy hắn cảm thấy thật rất đáng yêu. Lúc này đang trong phòng Mai đang nằm trên giường lăn qua lăn lại. Tên đáng ghét tự nhiên nói những điều đó khiến người ta phải xấu hổ như vậy. Mai ngượng ngùng nói, nhưng trong lòng Mai không biết vì sao cảm thấy một chút vui vẻ. Nếu tên đáng ghét kia thật muốn ta đi cùng hắn thì ta có nên chấp nhận không? Nghĩ tới đây Mai gương mặt càng ngày càng đỏ hơn, có thể chắc rằng hôm nay Mai sẽ không có được một giấc ngủ ngon. Cách chương.